Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, 077 khen thưởng cùng triệu hoán. Khen thưởng kết toán hoàn thành. Ký chủ đạt được cơ sở khen thưởng. Hợp kim mảnh vỡ sao 30, kim cương sao 150, thủy tinh sao 60, chiến tích điểm sao 150. Khen thưởng thêm: hỗn độn mảnh vỡ sao 30, X mảnh vỡ sao 15, rút thưởng thẻ sao 3. Khen thưởng đặc biệt: đạo cụ thẻ sao 1. Thống kê xong thành, ký chủ đạt được hợp kim mảnh vỡ sao 30, hỗn độn mảnh vỡ sao 30, X mảnh vỡ sao 15, rút thưởng thẻ sao 3, đạo cụ thẻ sao 1, kim cương sao 150, chiến tích điểm sao 150, thủy tinh sao 60. Trước mặt ký chủ nắm giữ kim cương 340, thủy tinh 350, chiến tích điểm 700, X mảnh vỡ 50, năng lượng mảnh vỡ 70, hợp kim mảnh vỡ 70, hỗn độn mảnh vỡ 40, mảnh vụn linh hồn 40. Cục cục hắc hắc, khen thưởng vẫn là rất không tệ. Hệ thống, trước tiên đem rút thưởng thẻ sử dụng. Mộc tiểu tiểu dự định đổi năng lực mới, bất quá trước lúc này trước tiên đem đủ loại kiểu thẻ dùng hết. Tích, ký chủ có hay không sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ sao 3? Ừ, chúc mừng ký chủ đạt được sinh mệnh dược tề sao 3, năng lượng chất thuốc sao 3, năng lượng chất thuốc sao 2, chấm ngoặc kép chấm chấm, đệt, lại là thuốc. Mộc tiểu tiểu nổi giận, cả giận nói, hỗn đản hệ thống, nói cho ngươi biết, đánh chết ta cũng sẽ không sao sao đấy. Ngươi tuyệt vọng đi. Thật ra thì loại thuốc này thời khắc mấu chốt nếu là rất hữu dụng. Nhìn thấy Mộc tiểu tiểu tức giận, Yasuri, Nanami cùng Kazuno đều an ủi. Mộc tiểu tiểu bĩu môi một cái, đích xác là man hữu dụng, nhưng là hết lần này tới lần khác mình chính là rất khó chịu. Còn có một tấm đạo cụ thẻ, cũng cho ta sử dụng. Được, bên trong cái bọc đạo cụ thẻ hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ký chủ, đạt được đạo cụ, tiến hóa chi tâm, chấm ngoặc kép, tiến hóa chi tâm. Đó là cái gì? Nhìn thấy một đoàn hình trái tim năng lượng bay vào kiện hàng, Mộc tiểu tiểu mở ra kiểm tra lên. Tiến hóa chi tâm, có thể làm cho sủng vật tiến hành một lần tiến hóa. Căn cứ trình độ tiến hóa bất đồng tiêu hao số lượng bất đồng. Mẹ nó, không hổ là đạo cụ thẻ. Đó là có thể làm đến thứ tốt. Không giống cái đó ngẫu nhiên rút thưởng thẻ. Quá gân gà, Mộc tiểu tiểu lau nước miếng. Cái đồ chơi này vừa vặn có thể để cho tiểu cẩu thú sử dụng. Như đã nói qua, hệ thống, trong đạo cụ mặt lại còn có thể tiến hóa đồ vật. Ngươi tại sao không nói à? Mộc tiểu tiểu có chút than phiền. Xin lỗi, ký chủ, hệ thống chẳng qua là trí tuệ nhân tạo. Hiểu rõ một bộ phận kiến thức. Trong thương thành rất nhiều thứ ta cũng không biết. Hệ thống chỉ có thể nói cho ký chủ hệ thống biết. Bởi vì hệ thống cũng không phải là vạn năng. Hết thảy đều yêu cầu ký chủ tự hành tìm tòi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, tùy ngươi rồi. Mộc tiểu tiểu lấy ra cái đó tiến hóa chi tâm. Nhìn lấy trong tay nổi trôi một đoàn năng lượng thể. Vẫy vẫy tay. Tiểu cẩu thú, nhanh lên một chút qua tới. Cái này có thể là đồ tốt nha. Có thể để cho ngươi tiến hóa. Quá tốt rồi. Xem ra tiểu cẩu thú thật cao hứng. Cũng đúng. Bán manh lâu như vậy, nàng sớm liền có chút bất mãn. Có thể tiến hóa tự nhiên vô cùng hưng phấn. Đem cái này để lên là được. Mộc tiểu tiểu phất phất tay. Trong tay năng lượng thể hướng về tiểu cẩu thú lơ lửng đi qua. Cuối cùng tiến vào trong cơ thể của nàng. Một đoàn chói mắt bạch quang chợt toát ra. Để cho Mộc tiểu tiểu đám người không tránh khỏi hé mắt. Mộc tiểu tiểu cảm thấy vào lúc này nếu tới một bài BGM liền tốt rồi. Digimon kinh điển nhất bộ thứ nhất cái kia đầu tiến hóa chuyên dụng thần BGM. Có thể nói là xứng nhất tiến hóa ca khúc. Bạch quang tản đi sau. Hai cái lỗ tai dơ lên. Cả người trắng như tuyết. Con người màu xanh lam tỏa sáng chói lọi. Trên móng vuốt bộ hai cái này quyền sáo. Sắc bén móng nhọn dò xét đi ra. Trên đuôi một cái màu vàng vòng tròn. Như vậy một trích khả ái mèo xuất hiện tại trước mắt. Mà con mèo nhỏ này tin tưởng nắm giữ không tầm thường năng lực chiến đấu. Tiểu tiểu, dường như bởi vì mới vừa tiến hóa rất cao hứng, địch đường thú thoáng cái nhào vào trong ngực của Mộc tiểu tiểu, thật sự tiến hóa. Mộc tiểu tiểu dụi dụi con mắt, phát hiện không phải là ảo giác sau ôm nàng vào lòng. Quá tuyệt vời nha con chó nhỏ. Không đúng, địch đường thú, ân ân, địch đường thú dùng sức cọ sát Mộc tiểu tiểu. Như vậy ta cũng có thể giúp được tiểu tiểu rồi. Mặc dù đối với có thể không thể giúp được chính mình, Mộc tiểu tiểu cũng không để bụng. Bất quá nhìn thấy địch đường thú dáng vẻ cao hứng cũng không phản bác được nàng. Mộc tiểu tiểu hưng phấn một hồi, đưa ánh mắt lần nữa bỏ vào hệ thống giao diện. Hiện tại sao? Mảnh vỡ đều thật nhiều rồi. Năng lượng mảnh vỡ cùng hợp kim mảnh vỡ bây giờ có thể dung hợp. Bất quá dung hợp hình như là đạo cụ thẻ chứ. Mộc tiểu tiểu chu mỏ một cái. Đối với đạo cụ thẻ tạm thời không cần. Hệ thống, nhân vật thẻ yêu cầu cái kia hai loại mảnh vỡ. Ta quên rồi. Mảnh vụn linh hồn cộng hỗn độn mảnh vỡ các 50. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này hai loại mảnh vỡ hết lần này tới lần khác đều mới 40. Hệ thống, sử dụng 20 miếng X mảnh vỡ thay thế. Dung hợp người trưởng thành vật thể. Được, 10X mảnh vỡ thay thế 10 mảnh vụn linh hồn. 10X mảnh vỡ thay thế 10 hỗn độn mảnh vỡ. Tiêu hao 40 hỗn độn mảnh vỡ. 40 mảnh vụn linh hồn. 20X mảnh vỡ. Dung hợp nhân vật thể. Dung hợp hoàn thành. Theo mảnh vỡ lan bay ra vô số điểm sáng dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng hóa thành một cái thẻ bay vào bọc đồ của mình. Ký chủ, có hay không sử dụng nhân vật thẻ? Sử dụng đi, lần nữa gọi về. Ngẫu nhiên mét tóc, Phật tổ phù hộ, triệu hoán Kuro Usagi đi ra đi. Nếu không Icarus cũng được. Dầu gì vua ta cũng có thể à? Ngay tại Mộc tiểu tiểu nhắc tới trong tiếng, một cái màu trắng phức tạp ma pháp trận xuất hiện tại dưới chân. Quang mang chớp thước. Yasuri Nanami cùng Kazuno đều đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn lấy, các nàng cũng đều biết đây là đang kêu gọi đồng bạn rồi. Ánh sáng tản đi sau, một bóng người xuất hiện ở chính giữa ma pháp trận. Mộc tiểu tiểu định thần nhìn lại, đột nhiên mở to hai mắt, khi thấy bóng người kia mặt thời điểm, kêu to lên, mẹ nó, hệ thống, ta cho ngươi quỳ. Bên cạnh Kazuno cùng Yasuri Nanami hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn thấy Mộc tiểu tiểu đột nhiên quát to một tiếng. Một mặt không biết là kích động vẫn là thần sắc hưng phấn. Dường như hai người đều có. Chết nhìn chòng chọc ma pháp trận trung ương. Có chút không hiểu nổi Mộc tiểu tiểu đây là đang làm gì. Có cần thiết kích động như vậy sao? Các nàng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Đã nhìn thấy mái tóc dài màu xanh lam, trên đỉnh đầu hai cái lông xù màu xanh da trời lỗ tai dơ lên. Cái kia có lồi có lõm vóc người có thể cùng Kazuno sánh bằng. Trên mặt mang một bộ yếu ớt tư thái. Thỏ, nhìn thấy người này, Yasuri Nanami cùng Kazuno lập tức ngưng trọng. Các nàng đều cảm giác được, mặc dù cô gái trước mắt một bộ yếu tức giận bộ dáng, nhưng là thực lực. Tuyệt đối là trong các nàng mạnh nhất, cho dù là Yasuri Nanami, cũng cảm giác được nếu như mình cùng nàng chiến đấu, người thua tuyệt đối là chính mình. Nếu như Mộc tiểu tiểu biết Nanami ý tưởng, nhất định sẽ đồng ý, bởi vì, đây chính là Kuro Usagi a. Kuro Usagi cường đại kia thể thuật cho dù bị kiến kê cổ sao chép, nhưng là những thứ khác thần khí, thần cách. Thần lực đều là không có biện pháp sao chép. Lại có thể đem Kuro Usagi triệu hoán đi ra rồi hả? Mình không phải là nằm mơ đi. Mộc tiểu tiểu vẫn suy nghĩ viễn vong. Ngất ngất ngây ngây bừng tỉnh như mộng. Chủ nhân, ta chính là Kuro Usagi. Kuro Usagi đi tới trước người của Mộc tiểu tiểu. Cúi người xuống. Xin nhiều. A, chủ nhân ngươi làm gì a? Lời còn chưa nói hết. Liền bị Mộc tiểu tiểu lôi kéo lỗ tai. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nào có chuẩn như vậy. Nói Kuro Usagi liền triệu hoán Kuro Usagi. Ha ha ha a. nhất định là ảo giác. Mộc Tiểu Tiểu một bên lôi kéo Kuro Usagi lỗ tai, một bên ngơ ngác nói. Chủ nhân, đừng kéo rồi. Kuro Usagi hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù nàng rất dễ dàng liền có thể tránh thoát tay của Mộc Tiểu Tiểu, nhưng là lại không có làm như thế. Ngạch, lúc này Mộc Tiểu Tiểu mới phản ứng được. Nhìn thấy Kuro Usagi làm bộ đáng thương ánh mắt. Không phải là mộng, mẹ nó, thật không phải là mộng. Oa ha ha ha ha. Hệ thống, người chung quy coi như là cho lực một lần oa. Oa ha ha ha. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một người ở nơi đó cười khúc khích. Kuro Usagi run run người thể. Chủ nhân, sẽ không phải là bị bệnh gì chứ? Yên tâm, hắn chẳng qua là quá mức cao hứng mà thôi. Yasuri Nanami cùng Kazuno đi tới. Bình tĩnh nhìn lấy nàng nói. Thì ra là như vậy. Người rất mạnh. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu sẽ như vậy cao hứng? Cái đó, ta gọi Kuro Usagi. Các ngươi khỏe. Yasuri Nanami. Gọi ta Nanami là được rồi. Yasuri Nanami mỉm cười đưa tay ra. Kuro Usagi cũng đưa tay ra bắt tay nàng. Nhìn thấy trên mặt Nanami mỉm cười. Yên lòng, nguyên bản nàng còn sợ hãi chính mình sẽ bị ghét đây. Ta gọi Kazuno, là hầu gái của chủ nhân. Kazuno rất có lễ phép mà thi lễ một cái. Để cho Kuro Usagi nhất thời luống cuống tay chân. Người tốt, cái đó. Không cần như vậy chính thức á, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.